pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 28. Cùng lúc đó, rì rầm cùng loại kim loại cọ sát thanh âm từ nơi xa truyền đến. Mà những cái đó, cỏ hoang cũng rõ ràng bị nào đó động vật dẫm đạp bộ dáng bắt đầu ngã trái ngã phải. Hai cái chiến đội rất nhiều đội viên đều là trước mắt sáng ngời. Hồng giác xà văn bò cạp, tới, ai đều biết, một cái hồng giác trên cơ bản tương đương 10 cái đồng thạch anh tím. Hơn nữa triệu hoán sư công sẽ khen thưởng công huân giá trị. Này đó chạy vội mà đến xà văn bò cạp đều là bảo bối a. Chỉ cần có sơn đát mộc ở, làm thâm niên đồ tham ăn xà văn bò cạp liền tính là liều mạng bị đánh. Cũng sẽ không từ bỏ tâm tâm niệm niệm mỹ thực. Lê Mạn Tư mua được tin tức nói, nhóm người này xà văn bò cạp số lượng đại khái có hơn 40 chỉ. Hai cái chiến đội xác nhập lên vừa vặn toàn tia mơ siêu nếu là kết minh chiến đội. Phối hợp đến hảo, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì gọi thú tổn thương liền có thể đem này đó xà văn bò. Cạp giải quyết rớt, Hoắc Thanh Loan vừa muốn hô quát một tiếng, tiếp đón chính mình các đồng đội đoạt hắn cha. Lâm Tịch giành trước một bước kêu lên, Thanh Loan người toàn bộ lui ra phía sau, mau, có người hiện tại trong ánh mắt đã chỉ có kia từng con ngũ thải ban lan xà văn bò cạp. Chính như xà văn bò cạp hoàn toàn không thèm để ý những cái đó đối chúng nó chảy nước dãi ba thước. Nhân loại giống nhau, chúng nó trong ánh mắt cũng chỉ có đất trống thượng kia một đống hồng diễm diễm sơn đát mộc. Cái này hình ảnh đúng là câu kia, người chết vì tiền chim chết vì mồi tuyệt hảo vẽ hình người. Lâm Tịch không ngừng lui về phía sau. Hoắc Thanh Loan thấy Lê Mạn Tư cùng với Tiếu Mặc Ngôn mấy cái cũng là ở bay nhanh hướng về nơi xa. Vội vàng thối lui, tức khắc trong lòng có thật không tốt cảm giác, cũng hô một tiếng, Thanh Loan mau lui, sau đó hướng về Lâm Tịch phương hướng cấp tốc lui bước. Đáng tiếc chính là, Thanh Loan đại bộ phận người hiện giờ cơ hồ đều cùng xà văn bò cạp chiến ở bên nhau. Có người đã hợp tác xử lý mấy chỉ xà văn bò cạp. Chính Hoan Thiên Hỉ địa dùng lưỡi dao sắc bén ở cắt giá trị 10 cái đồng thạch anh tím hồng giác. Cho nên lựa chọn tính xem nhẹ Hoắc Thanh Loan mệnh lệnh. Cũng có người chính chiến đấu ở thời khắc mấu chốt, căn bản thoát không ra chiến đoàn. Chỉ phải xua đuổi triệu hoán thú gia tăng công kích, chuẩn bị thoát thân tìm lão đại hỏi cái đến tột cùng. Mà liền vào giờ phút này, mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, đồng thời một tiếng kinh thiên động địa, giống như bị thương lợn rừng chu lên thanh dầu dĩ từ ngầm truyền đến. Một con đỏ như máu đường kính ít nhất 1 mét tả hữu đại trùng tử từ ngầm bỗng nhiên chạy trốn ra. Tới, này sâu cực kỳ khủng bố ghê tởm. Chói mắt đỏ tươi giống như cả người tắm máu, nhìn như mềm mại thân thể trải rộng nếp uốn, thư thớt sinh 20cm tả hữu ngạnh mao, hình như là một đoạn bị phóng đại gấp mấy trăm lần ruột. Nguyên bản còn ở cùng triệu hoán thú nhóm liều chết quyết đấu chỉ vì cướp được một viên sơn đát mộc. Ăn xà văn bò cạp nhóm tức khắc chung quanh chạy trốn. Mà những cái đó hai mắt tràn ngập đô la ký hiệu triệu hoán sư nhóm tác bị này một thình lình xảy ra. Biến cố cả kinh ngây ra như phỗng. Này, đây là, trong truyền thuyết bất tử hủy trùng. Lâm Tịch nghe thấy Hoắc Thanh Loan trong miệng lẩm bẩm, từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng trên mặt cũng là tràn ngập kinh hãi. Bất tử hủy trùng là thứ gì? Mấy cấp ma thú? Lâm Tịch tò mò hỏi. Đây là một loại chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện ma thú. Cấp bậc hẳn là 6 đến thất cấp chi gian đi. Đối loại đồ vật này hiểu biết rất ít, nguyên nhân chủ yếu là nó sẽ phụt lên nọc độc, xúc chi hẳn phải chết, hơn nữa thực mau hóa thành mủ huyết, trở thành kia sâu đồ ăn. Nếu là khoảng cách khá xa, nó sẽ dùng lớn lên ở miệng đôi mắt phóng xạ ra một loại điện quang lệnh con mồi cả người tê mỏi. Không thể nhúc nhích, sau đó nó bò qua đi lại phụt lên nọc độc. Hoắc Thanh Loan lẩm bẩm nói. Không thể tưởng được thế nhưng thật sự có loại này ma thú, Lâm Tịch nghe được Hoắc Thanh Loan nói. Lớn lên ở miệng đôi mắt khi, tức khắc mộng bức mặt, vị này đại tiểu thư văn tự biểu đạt năng lực thật sự còn chờ tăng mạnh. Tựa hồ vì xác minh Hoắc Thanh Loan nói, kia chỉ ghê tởm đến cực điểm sâu đột nhiên người lập dựng lên. Chỉ dư 1/4 trên mặt đất chống đỡ thân thể. Mọc đầy ngạnh mao đỉnh một tầng huyết sắc màng thịt bỗng dưng phiên khởi. Lộ ra một vòng hướng vào phía trong mà sinh răng nanh. Phấn nộn sắc khoang miệng nội đột nhiên xuất hiện hai chỉ giống như con cua giống nhau đôi mắt. Ở trong ánh mắt gian còn lại là một cây trường mà mềm cao su cái ống giống nhau khẩu khí. Này sâu phần đầu khí quan nhìn so thân thể còn muốn cho người ghê tờ mơ siêu kia sâu bụng mấp máy. Phát ra một trận cùng loại nôn mửa thanh âm, sau đó ngẩng cao đầu cư nhiên giống như vòi hoa sen giống nhau hướng về từ phía phun tung tóe ra. Sền sệt màu xanh lục nọc độc tới, tiểu bộ phận hoa hồng chiến đội cùng đại bộ phận thanh loan chiến đội người tất cả đều bị bắn thượng nọc độc, một ít xà văn bò cạp cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời toàn bộ đất trống thượng từ nguyên bản thân thiết nóng bỏng săn thú biến thành thê lương tê gào nhân gian luyện ngục, vô luận là người vẫn là triệu hoán thú hay là xà văn bò cạp. Tất cả đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành máu loãng. Lâm Tịch tiếc nuối nhìn bị hoa đốm báo ngăn trở sở hữu nọc độc kéo đông đường. Người tốt không dài thọ, tai họa để lại ngàn năm a. Nhưng là kéo đông đường cái này, tai họa giờ phút này trên mặt biểu tình lại như cha mẹ chết. Duy nhất triệu hoán thú hiện giờ cả người trải rộng nọc độc. Đang ở một chút hóa thành máu loãng, hoa đốm báo thống khổ gầm nhẹ, đáng thương vô cùng nhìn chính mình chủ nhân. Nếu là con báo cúp, kéo đông đường lúc này liền thuần thú sư cũng chưa đến là mơ siêu kéo đông đường chạy nhanh tìm. Kiếm thuê tới đại hồi vũ em béo lão lý, huyễn linh chính là dị thế chi linh. Đại xuân về tay sở dĩ như vậy lệnh người xua như xua vịt. Chính là bởi vì chỉ cần gọi thú ý thức còn ở. Còn không có hoàn toàn chết thấu. Như vậy đại hồi vũ em liền có khả năng đem nó cứu trở về tới. Kết quả béo lão lý bởi vì trộm cắt lấy hồng giác cũng bị phun thượng nọc độc. Hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có nửa người, đã hóa thành gầy lão lý. Kéo đông đường dại ra mà tuyệt vọng ánh mắt đang xem đến Lâm Tịch lúc sau đột nhiên phát ra ra kinh. Hỉ thần thái, đúng vậy, kéo miểu cũng là đại hồi vũ em, hết thảy đều tới kịp. Hắn cơ hồ là hai bước liền chạy vội tới Lâm Tịch trước người. Lại bị Lâm Tịch một tay ngăn lại, có chuyện chạm kia nói là được, đừng quá tới gần ta. Ta đối não tàn dị ứng, mù mịt, ngươi cứu cứu ta con báo. Cứu cứu nó, kéo đông đường đã có chút nói năng lộn xộn. Lâm Tịch đối với như máu tà dương cẩn thận quan sát đến chính mình ngón tay. Tựa hồ muốn ở đã trở nên có chút ảm đạm hoàng hôn mộ quang trông được thanh chính mình tay nhỏ có. Mấy cái là vân tay mấy cái là cái kỹ. Kéo đông đường đều mau cấp Lâm Tịch quỳ xuống. Ta cầu ngươi, cứu cứu ta con báo a. Không thành vấn đề a. Người con báo ở nơi nào? Lâm Tịch cuối cùng sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Kéo đông đường, cảm ơn, nhưng là không cần. Cuối cùng một khối da lông đã hóa thành máu loãng. Đại La Kim Tiên cũng cứu không trở về hắn con báo. Bởi vì triệu hoán thú tử vong, chủ nhân cũng lọt vào trình độ nhất định phản phệ. Kéo đông đường ngực đau xót, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn con báo. Sống nương tựa lẫn nhau con báo. Không có, kéo đông đường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhảy dựng lên chất vấn Lâm Tịch. Ngươi vì cái gì sẽ trốn ở chỗ này? Ngươi vì cái gì không có đi sát xà văn bò cạp? Ngươi có phải hay không đã biết chút cái gì? Cái này muội muội nguyên vẹn. Dù bận vẫn ung dung đứng ở chỗ này xem diễn. Cho dù không biết nơi này có bất tử hủy trùng. Biết nơi này có nguy hiểm là khẳng định, nếu không, một cái hồng giác 10 cái đồng thạch anh tím, ngốc tử mới không đi đoạt lấy. Hết chương.